Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 595, lùi bước. Canh 4, đoạn Vô Nhai khoát tay nói. Hiện tại khó khăn nhất là tìm tới hung thủ. Rốt cuộc là ai? Thăm dò bọn hắn nội tình. Dựa chúng ta thực lực, dù cho kém một chút, cũng không biết không trả tay chi lực. Sơn chủ đang lúc bế quan. Chu Hàn Ca trầm ngâm một lần, lắc đầu nói, ta biết một chút tin tức, nguyên bản không muốn nói. Đám người an tĩnh lại. Đoạn Vô Nhai nói, Chu sư huynh, Chu trưởng lão chắc hẳn biết rõ một chút nội tình, cùng mọi người nói, cũng tốt đoán một cái mọi người phiền muộn, biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể dơ luyện công. Đúng thế, đám người mồm năm miệng mười phụ họa. Ai? Chu Hàn Ca quay đầu nói, thiếu chủ, muốn hay không lộ ra một chút nhi? Sở Ly quay hàm, biết rõ gì đó cứ nói đi, sớm muộn phải biết. Hắn biết rõ Chu Hàn Ca trong đầu là tin tức gì, nói ra không sao. Ánh mắt của mọi người hạ tới Sở Ly thân bên trên. Thiếu chủ, Chu Hàn Ca đối hắn cung kính như vậy, thân phận nhất định không tầm thường. Là cái nào một tông thiếu chủ? Đoạn Vô Nhai ánh mắt trên người Sở Ly chuyển nhất chuyển, lại nhìn phía Chu Hàn Ca. Hiện tại càng muốn biết rõ Chu Hàn Ca tin tức. Chu sư huynh mời nói. Ánh mắt của mọi người cũng lần nữa hạ tới Chu Hàn Ca thân bên trên. Chu Hàn Ca nói, theo ta được biết, lần này đối thủ quá mạnh. Sơn chủ không phải là đối thủ. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Sơn chủ võ công là Phục Ngưu Sơn thứ nhất, thiên ngoại thiên bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tuy nói không tới thiên thần, nhưng tại thiên ngoại thiên trong cao thủ hiếm khi gặp địch thủ. Đây cũng là Phục Ngưu Sơn lực lượng sở tại. Không có khả năng. Hoàng Thao kêu lên, trong thiên hạ đánh thắng được sơn chủ không có mấy cái. Chu Hàn Ca nói, chúng ta kém kiến thức, cho nên cảm thấy sơn chủ vô địch thiên hạ. Kỳ thật thiên ngoại thiên trong cao thủ, rất nhiều người bế quan khổ tu, lĩnh hội thiên thần cảnh giới, không cất bước tại thế gian. Bất quá lần này gặp phải lại không phải này một chủng. Loại nào? Hoàng Thao khẽ nói. Chu Hàn Ca nói, lần này sơn chủ đối thủ là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm nữ tử. Sơn chủ không địch lại. Mọi người nhất thời ong ong, bắt đầu nghị luận. Đại đa số người cũng hoài nghi. Nếu là có ẩn giật cao thủ thắng qua sơn chủ, cái kia cũng có thể lý giải. Nhưng cao thủ trẻ tuổi thắng qua hắn, vẫn là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Bọn hắn vô luận như thế nào không thể tin tưởng. Không nguyện tin tưởng, như vậy nữ tử tồn tại, bọn hắn thành gì đó, đều không mặt mũi gặp người. Chu Hàn Ca nhìn về phía Đoạn Vô Nhai. Đoạn sư huynh, ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ. Mộ Dung sư huynh cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Chúng ta Phục Ngưu Sơn đều có như vậy thiên tài. Cái khác tông phái vì cái gì không thể. Thiên hạ hôm nay, lợi hại thiên ngoại thiên cao thủ có rất nhiều là người trẻ tuổi. Đại Lôi Âm Tự Pháp Viên, Giật Quốc Công Phủ Sở Ly, Nhân Quốc Công Phủ Lục Ngọc Dung, đều là thiên hạ có mấy đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Đoạn Vô Nhai nhíu mày nhìn về phía Chu Hàn Ca, hắn lấy làm kinh hãi. Chu Hàn Ca thế nào biết chính mình là thiên ngoại thiên? Mộ Dung sư đệ lại là thiên ngoại thiên cao thủ. Đoạn Vô Nhai cau mày nói. Chu Hàn Ca chậm rãi gật đầu. Là... Các ngươi đều nghĩ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lại không biết, chân chính gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc không nên tại Phục Ngưu Sơn. Hẳn là tại Võ Lâm, đi cùng pháp viên bọn hắn tranh phong. Đoạn Vô Nhai cười cười, nói như vậy, sơn chủ thua ở nữ nhân kia trên tay, cho nên bế quan khổ tu. Chính mình có tự mình hiểu lấy, pháp viên là Đại Lôi Âm Tự thiên tài đệ tử. Sở tu võ học liền xa không phải chính mình có thể so sánh. Làm sao có thể thắng qua hắn? Chu Hàn Ca nói. Chính là, cho nên muốn phong sơn không ra. Nếu không, dựa chúng ta bản sự, có thể đỡ nổi nữ nhân kia. Đoạn Vô Nhai nói. Sơn chủ một mực đánh không lại nàng. Chúng ta liền không thể rời núi rồi. Rời núi chỉ có một chữ chết. Không bằng nán lại trong núi. Chu Hàn Ca nói, các trưởng lão một mảnh khổ tâm, tình nguyện chúng ta ủy khuất sống sót, cũng không muốn chúng ta bạch bạch mất mạng. Cấp Phục Ngưu Sơn lưu một phần hy vọng, kỳ vọng chúng ta thế hệ này đệ tử có thể ra đây một cái đỉnh tiêm cao thủ. Mọi người không muốn luôn muốn rời núi rời núi. Cái kia ngẫm lại như thế nào mới có thể tăng cao tu vi. Qua Sơn Chủ, cùng nữ nhân kia chống lại. Sơn Chủ cũng không là đối thủ. Chúng ta càng không thành. Lý Nguy Nhiên nói, chúng ta ai có thể hơn được Sơn Chủ a? Kia có thể chưa hẳn. Chu Hàn Ca nói, như Đoạn Sư Huynh, Mộ Dung Sư Huynh, đều là nhân vật thiên tài. Chưa hẳn so ra kém Sơn Chủ. Đoạn Vô Nhai khoát khoát tay. Chu Sư Huynh lời nói ta nhưng không đảm đương nổi. Ta so Sơn Chủ kém xa. Chu Hàn Ca nói, đây là các trưởng lão đối mọi người kỳ vọng. Cũng là Sơn Chủ kỳ vọng. Một mình hắn chống đỡ chúng ta Phục Ngưu Sơn quá cực khổ. Được có người giúp một cái. Các trưởng lão nghĩ tinh tiến lại thụ tuổi tác có hạn. Hữu tâm vô lực, chỉ có gửi hy vọng ở mọi người. Đoạn Vô Nhai lắc đầu than vãn. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Chu Hàn Ca trầm giọng nói. Vì cái gì không có khả năng? Cái nào có thể so sánh xứng với Sơn Chủ? Đoạn Vô Nhai nói, chúng ta Phục Ngưu Sơn là không có. Theo ta được biết, thiếu chủ võ công cùng Sơn Chủ như nhau. Chu Hàn Ca nói, cái nào thiếu chủ? Đoạn Vô Nhai nhíu mày. Chu Hàn Ca chỉ tay Sở Ly, lớn tiếng nói, vị này chính là chúng ta Phục Ngưu Sơn thiếu chủ. Sở Ly liếc hắn một cái, uể oải lắc đầu. Chu Hàn Ca miệng cũng quá nhanh. Đám người nhìn về phía hắn, gặp hắn thần sắc tản mạn, ngạo mạn, không muốn phản ứng chính mình, tức khắc đã cảm thấy không vừa mắt, nhất định quá không coi ai ra gì. Sở Ly nói, Chu sư đệ, ngươi quá nhiều. Sở Đại Trí nói, thiếu chủ, mọi người cái kia nhận ra ngươi. Sở Ly nhàn nhạt quét mắt một vòng đám người, có nhận hay không được lại có quan hệ thế nào? Ăn cơm đi. Chu Hàn Ca nhìn hắn lạnh nhạt như vậy, biết rõ không có hứng thú, cũng không còn dám nhiều lời. Đám người thỉnh thoảng quét tới, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Bọn hắn biết rõ Phục Ngưu Sơn có một vị thiếu chủ. Sơn chủ có một đứa con trai, nhưng một mực không có gặp qua, giống như mất tích đồng dạng. Có tin tức linh thông, biết rõ Sơn chủ đối vị thiếu chủ này rất không hài lòng. Mặc kệ hắn chết sống, ném hắn đến Phục Ngưu Sơn xó xỉnh bên trong tự sanh tự diệt. Không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, cùng bọn hắn niên kỷ tương tự. Lý Nguy Nhiên lớn tiếng nói, Sở Đại Trí, thiếu chủ võ công thực mạnh như vậy. Đây là đương nhiên. Sở Đại Trí không chút do dự kêu lên, thu thập Đoạn sư huynh một bữa ăn sáng. Thật là có thể thổi a, còn thu thập Đoạn sư huynh. Lý Nguy Nhiên khinh thường nói, Đoạn sư huynh thế nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ, thì tính sao? Sở Đại Trí nói, liền là một bữa ăn sáng. Lý Nguy Nhiên khẽ nói, chớ khoác lác a, đánh một trận thử một chút. Đánh liền muốn. Sở Đại Trí quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, ta không có kia hào hứng. Đúng, Sở Đại Trí cung kính ưng thuận một tiếng, cất giọng nói, lần sau sẽ bàn đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Nguy Nhiên cười to. Hoàng Thao cũng cười lên. Chính là một mực mặt lạnh Đoạn Vô Nhai cũng lộ ra mỉm cười. Không có hào hứng, hôm nào lại đánh, nghe xong liền biết là thoái thác từ. Là không dám cùng Đoạn Vô Nhai động thủ. Sợ thất bại, cái này khiến đám người càng thêm xem thường Sở Ly. Sở Đại Trí có chút phẫn nhiên, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Chu Hàn Ca thở dài, thiếu chủ, vẫn là để bọn hắn mở mắt một chút đi. Sở Ly khởi thân, quên đi, cơm này cũng chớ ăn, đi thôi. Nói xong khởi thân đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.